Chương 2931, 3195 lựa chọn. Ở nơi này loạn thế, công bằng hai chữ, nói dễ vậy sao? Ngươi nói những chuyện kia, cho dù có chứng cứ, nhưng Lưu Ngu đại nhân, dù sao cũng là Hán thất tông thân, hơn nữa ở trong triều đình, còn có cao quý danh vọng. Cắt xén vật tư loại chuyện này, chỉ sợ nháo lên triều đình, đối với công tôn tướng quân, cũng là bất lợi. Lâm Thiên Diêu lắc đầu, đem trong lòng mình ý tưởng, nói ra. Hán thấy, mặc dù công tôn toàn nắm giữ quân quyền, thế nhưng hiện tại triều đình vẫn còn ở, nếu là muốn đi qua triều đình thảo phạt Lưu Ngu, chỉ sợ là một chuyện không thể nào. Dù sao, Lưu Ngu là Hán thất tông thân, loại thân phận này, không là người khác có thể thay đổi. Mà máu mủ tình thâm, lấy Lưu Ngu ở Hán thất tông thân chính giữa địa vị, coi như là Hán linh đế có lòng vì công tôn toàn chủ trì công đạo, chỉ sợ cũng không phải một cái dễ dàng sự tình. Tuy là đại Hán triều đã hoàng hôn Tây Sơn, thế nhưng hoàng thất chính là hoàng thất, tôn nghiêm của hoàng thất, không thể xâm phạm. Dựa theo đại nhân nói như vậy, cái kia huynh đệ chúng ta, liền muốn trơ mắt nhìn thủ hạ chính là tướng sĩ tươi sống đông lạnh đói mà chết. Công Tôn Nguyên cười lạnh một tiếng, có chút bất mãn nói rằng. Ta tự nhiên không phải ý tứ này, công tôn tướng quân. Chuyện biện pháp giải quyết có rất nhiều loại, cũng không nhất định muốn như vậy. Mặt khác, Lưu Ngu đại nhân thường có hiền danh, dự a theo tại hạ sở kiến, hắn thường ngày sinh hoạt cực kỳ mộc mạc, kiên quyết không phải cái loại này tổn hại công mập tư nhân nhân. Nhưng không biết, hắn vì sao? Muốn cắt xén ngươi công tôn tướng quân vật tư. Lâm Thiên Diêu những lời này, đâm thẳng mấu chốt của vấn đề. Đó chính là lấy Lưu Ngu làm người, vô duyên vô cớ, làm sao biết cắt xén bộ đội vật tư đâu. Công tôn toàn tướng quân, tại trước đây, là không phải làm một ít chuyện người không thấy được, chọc giận Lưu Ngu, cho nên, mới có thể gây nên tới Lưu Ngu trả thù đâu. Lâm Thiên Diêu vốn cho là, hỏi được rồi vấn đề này sau đó, công tôn Nguyên coi như không phải sắc mặt đại biến, cũng nên có chút niềm tin không đủ. Thế nhưng chưa từng nghĩ. Công Tôn Nguyên chỉ là hừ lạnh một tiếng, chuyện như vậy, đại nhân nên đi hỏi Lưu Ngu đại nhân tài đối với hỏi nào đó nhưng không biết Lưu Ngu đại nhân, vì sao phải làm như vậy mà khác, nếu như đại nhân không chịu cho ta huynh đệ chủ trì công đạo, triều đình bất công, như vậy, huynh đệ chúng ta, tự nhiên sẽ tìm kiếm có thể cho chúng ta chủ trì công đạo người chỉ sợ đến rồi khi đó, đối với đại nhân tới nói, U Châu sẽ không giống là như bây giờ bình an lời. Này, là khỏa thân uy hiếp, hơi có mấy phần không nghe mặt mù ý tứ hàm xúc. Lâm Thiên Diêu nghe xong, trong nháy mắt hiểu được Công Tôn Nguyên ý tứ, ngươi muốn tìm tới võ tướng tháp ngươi đây là đang uy hiếp ta. Lâm Thiên Diêu thanh âm trầm thấp nói rằng, hắn lời này là ở uy hiếp chính mình, phàm là có một con đường sống, huynh đệ chúng ta liền sẽ không tìm tới võ tướng tháp. Thế nhưng vạn bất đắc dĩ tình huống bên dưới, huynh đệ chúng ta làm được chuyện gì đều chẳng có gì lạ điểm ấy, giám sát ngự sử đại nhân cũng biết mới đúng. Lâm Thiên Diêu nghe được câu này không khỏi im lặng, hắn đích xác là biết đến, đồng thời còn đối với lần này thấu hiểu rất rõ. Nếu như không phải như vậy, hắn làm sao biết dưới cơn nóng giận giết Tấn Dương võ tướng tháp Thiên Chi trấn thủ giả đâu. Hắn bởi vì Công Tôn Nguyên uy hiếp mà phẫn nộ, thế nhưng nếu là thật đem Công Tôn Toản dồn đến một bước kia, đúng như là cùng Công Tôn Nguyên nói như vậy, Công Tôn Toản làm được cái gì, không có người có thể dự liệu được. Mặc dù đối với Công Tôn Toản không là rất biết, nhưng là từ người này sau lại có thể ở Bắc Phương thành lập một phen cơ nghiệp, toàn thịnh thời kỳ có thể làm cho Viên Thiệu đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn đến xem, Công Tôn Toản cái này nhân loại, cũng là một cao y nhân vở ơ tờ mà nhân vật như vậy, hiển nhiên không thể nào là Lưu Ngu như vậy hủ nho, sẽ cố thủ giáo điều. Dựa theo Lâm Thiên Diêu thôi chắc, rất có thể là Công Tôn Toản phía trước làm chuyện gì, chọc giận Lưu Ngu, cho nên mới phải đưa tới Lưu Ngu cắt xén vật tư. Chỉ là hiện tại Công Tôn Nguyên không chịu nói, Lâm Thiên Diêu cho dù truy vấn, cũng không có cái gì ý tứ. Vẫn là phải tìm đến một cái biện pháp giải quyết vấn đề, bằng không hết thể đều là không tốt. Lưu Ngu đại nhân bên kia, ta sẽ nghĩ biện pháp đi nói. Chỉ là, còn hy vọng, Công Tôn tướng quân, sau này đừng lại làm được chuyện như vậy. Ta nói như vậy, ngươi nên hiểu ý của ta không? Lâm Thiên Diêu chỉ có thể hứa hẹn làm hết sức, cũng không dám hứa hẹn mình nhất định biết làm đến. Lưu Ngu tính cách của người này vô cùng ngoan cố, Lâm Thiên Diêu cũng không có thuyết phục hắn nắm chặt. Thế nhưng hiện tại việc khẩn cấp trước mắt chính là muốn đem Công Tôn Toản bên này ổn định lại. Bằng không, thiên biết Công Tôn Toản sẽ làm ra tới cái gì cẩu cấp khiêu tưởng sự tình. Công Tôn Nguyên mặt trầm như nước suy tư một chút, qua hồi lâu sau, hắn mới có gật đầu. Hắn cũng biết, hiện tại tiểu yêu cầu Lâm Thiên Diêu làm được một sự tình phải không thực tế. Lâm Thiên Diêu có thể làm được, hắn đều đã hứa hẹn. Vậy được rồi, chỉ là, lấy 7 ngày trong khi. Nếu như 7 ngày, đại ca của ta trong quân còn không thấy đến lương thảo. Vậy thì không thể quay chúng ta tự nghĩ biện pháp kiếm vật tư mặt khác, nếu như triều đình bên kia Lưu Ngu cố ý muốn trị đại ca ta tội, đó thật là không được. Ta Công Tôn huynh đệ sẽ ạ dẳng cả ra. Công Tôn Nguyên nói như thế, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, gật đầu. 7 ngày, ta làm hết sức. Hắn chỉ có thể như vậy hứa hẹn, khắc, hắn cũng làm không được càng nhiều. Cái kia, đa tạ giám sát ngự sử đại nhân. Công Tôn Uyên cười cười, sau đó đống nhiên xoay người, đem một cái dương gỗ nhỏ tử đá phải Lâm Thiên Diêu bên này. Đây là Lâm Thiên Diêu trong lòng giật mình, nét mặt lại bất động thanh sắc ma ho ý chính là tâm ý, bất thành kính ý, cũng xin giám sát ngự sử đại nhân đừng có chối từ. Công Tôn Uyên ngoài cười nhưng trong không cười đối với Lâm Thiên Diêu nói rằng, đây là muốn hối lộ chính mình. Lâm Thiên Diêu sửng sốt, bằng trực giác là hắn biết, dương gỗ nhỏ tử chính giữa đồ đạc không ít. Vừa nói vật tư thiếu, một bên lại xuất thủ rộng lượng như vậy. Điều này làm cho Lâm Thiên Diêu đối với Công Tôn Toản phán đoán, lại sinh ra dao động. Nếu như đại nhân không muốn, có thể mang mấy thứ này đổi cho những cái này người ô hoàn. Còn những cái này đã chết rơi người ô hoàn. Công Tôn Uyên nói tới chỗ này, lắc đầu, cũng không thể đủ để cho ta thủ hạ chính là tướng sĩ vì bọn họ đền mạng a đại nhân. Ngài nói là không phải. Lâm Thiên Diêu trầm mặc, nhìn Công Tôn Uyên không sao cả tư thế. Hồi lâu sau, hắn chậm rãi mở miệng, nhẹ giọng nói ra, ngươi nói đúng.